Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, đãn hành hảo sự. Mạc Vấn Tiên Trinh, bình tĩnh biển rộng, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Mấy chục điều cá voi bơi qua bơi lại. Tình cờ có một đầu cá voi rược ra mặt biển. Bắn lên hơi nước treo lên một đạo cầu vồng. Lý Tư nằm nhoài cá voi trên lưng. Tuy rằng uể oải không thể tả, tinh thần cùng thân thể đều kề bên tuyệt địa. Nhưng mà, nội tâm đã dấy lên sống tiếp hy vọng. Đãn hành hảo sự, Mạc Vấn Tiên Trinh, chính mình chỉ làm một chuyện tốt. Hiện tại liền nhìn thấy báo lại. Cá voi sát thủ ních quần thể ở trong biển rộng bơi qua bơi lại. Ở thời khắc mấu chốt cứu mình, xem ra vận mệnh vẫn là nể nang mặt mũi. Chín sau khi chết, dù sao còn theo một đời. Gào gừ, gấu đen cũng chìm đến trong nước. Phát sinh gào gừ tiếng kêu. Gào gừ, Lý Tư mô phỏng theo cá voi tiếng kêu. Chính mình ngoại trừ là một tên xuất sắc hàng hải đại sư, vẫn là một tên tương đối khá tuần thú đại sư. Gào gừ, cá voi ních nâng lên gấu đen. Gấu đen cũng mệt mỏi quá chừng. Lý Tư cũng mệt mỏi quá chừng. Tuy nhiên đã không có chết chìm nguy hiểm. Nhưng cái bụng còn đói bụng đến phải ủng ục khó chịu. Hiện tại bắt cá là khó khăn. Không bằng, vẫn là đem gấu đen sung làm đồ ăn đi. Gấu đen gào gừ kêu. Xem một đầu bị thương hùng nhãi con. Lý Tư cắt ra nó chân trước. Chen một giọt máu đến trong nước. Sau đó, Lý Tư đem bàn tay đến trong nước. Đâm kéo, mấy con cá phiêu tới. Tình huống căng thẳng. Chỉ có thể dùng phương pháp này câu cá. Lý Tư đem cá nắm lên đến. Kéo xuống thịt cá bỏ vào trong dạ dày. Nồng nặc mùi tanh lấp kín khoang miệng. Lý Tư suýt chút nữa tại chỗ phun ra. Có điều, hắn trong bụng cũng không đồ vật có thể ói ra. Thực sự quá khó ăn. Vì sống tiếp, chung quy phải trả giá thật lớn. Lý Tư chậm rãi nhai. Nghiền ngẫm, để dạ dày hấp thu thịt cá năng lượng. Liên tục ăn mấy con cá sau khi gấu đen cùng Lý Tư đều khôi phục thể lực. Huyền ở trước quỷ môn quan một cái mạng cũng vơ vét trở về. Quỷ môn quan trùng Lý Tư đóng lại cửa lớn. Lý Tư vỗ vỗ cá voi lưng. Ngày hôm nay nhờ có cá voi ních, có thể ở đây tình cờ gặp cá voi. Thực sự quá khéo. Chúng nó sao thế như thế xảo du tới đây. Cũng khả năng bản thân liền vẫn theo chính mình. Không thẹn là nhân loại bạn tốt. Mọi người đều là động vật có vú. Ở đại dương mênh mông. Cũng được cho lão hương. Lão hương thấy lão hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Sau khi ăn xong, Lý Tư nằm xuống đến suy nghĩ lung tung. Xem ra, làm việc tốt vẫn có báo đáp tốt. Chư ác mặc làm, chư thiện thừa hành. Mới vừa kiếm về một cái mạng. Điền tiến vào dạ dày thịt cá. Liền hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng tích cực. Gào gừ. Lý Tư phát sinh một trận cá voi tiếng kêu. Hiện tại, nên đem mình đưa đến lục địa. Tuần thú đại sư năng lực. Có thể để Lý Tư cùng cá voi tiến hành đơn giản giao lưu. Ních nghe hiểu Lý Tư tiếng kêu. Bỗng nhiên đi quá mức đến. Hướng về phía trước bắt đầu gia tăng tốc độ. Ồ, sao thế quay đầu? Lẽ nào là muốn đem mình đưa đến đảo quỷ? Mẹ nó, Lý Tư cả người đều kinh ngạc. Đại ca. Người có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta là phải về đến đô thị. Mà không phải về đảo quỷ. Này đều nhẹ nhàng hơn trăm ngày. Người muốn đem ta đưa trở về. Vậy thì uổng phí. Hự hự. Mấy chục con cá voi sát thủ. Duy trì tình trạng hết tốc lực. Ở trên biển rộng vẽ ra cuộn sóng. Như là một đội quân hạm. Nhanh. Quá nhanh. Hai con ruồi đầu xanh rơi vào gấu đen trên lưng. Ân. Bão táp không có phá hủy chúng nó. Vẫn còn biết đi nhờ xe. Thực sự quá trí năng. Ào ào ào. Ào ào ào. Phong thổi vào mặt. Lý Tư đều không mở mắt ra được. Sớm biết. Chính mình nên mang mũ giáp. Khoảng chừng sau 2 giờ. Lý Tư nhìn thấy một đống nhà lớn cao chọc trời. Mẹ nó. Lục địa. Là lục địa ấy. Trở về. Rốt cục trở về. Lớn như vậy một đống nhà lớn. Trước mắt đúng là lục địa, mà không phải biển đảo. Ta, số 99, Lý Tư, rốt cục trở về. Gào gừ, Lý Tư không nhịn được phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Dưới thân Nick được chỉ lệnh, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Phong thổi vào mặt, ánh mặt trời rơi vào Lý Tư trên người. Khắp toàn thân lười biếng, mấy chục con cá voi sát thủ duy trì tình trạng hết tốc lực. Cảnh này có thể đồ sộ. Xa xa nhà lớn cao chọc trời càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Lý Tư đã không nhịn được đưa tay nâng trên không trung vẫy tay. Các bằng hữu, các bạn học, các hương thân cùng các thân sĩ. Ta đã về rồi. Ồ, đã có thể nhìn thấy trên bờ cát loạn thảo cây dại. Lý Tư nhưng trợn to hai mắt. Vì sao trên bờ cát không có một người? Quên đi, chính mình vẫn là dành trước lục xem một chút đi. Gào gừ, Lý Tư phát sinh tiếng kêu. Cá voi Nick ngừng ở trong nước biển. Đi lên trước nữa tiến vào. Chính là bờ biển phụ cận nước cạn khu. Đừng tiếp tục mắc cạn ở trên bờ cát. Hiện tại Lý Tư cũng không có sức mạnh lại cứu nó một lần. Phù phù, phù phù. Lý Tư cùng gấu đen từ cá voi trên lưng nhảy xuống. Liều mạng hướng về phía trước trèo nước. Có thịt cá khỏa phúc. Lý Tư khôi phục nhất định thể lực. Bây giờ cách bờ biển không xa. Đối với Lý Tư tới nói không tính khó khăn. Huống hồ, đối với hồng trần thế giới khát vọng vượt qua tất cả. Lý Tư hiện tại hận không thể xuyên vào cánh. Bay đến nơi phồn hoa bên trong. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư bò lên trên bãi cát. Ướt nhẹp từ trong nước khoan ra. Gấu đen cùng sau lưng hắn. Khắp toàn thân cũng ướt nhẹp. Duỗi ra màu đỏ đầu lưỡi. Tồn sau lưng Lý Tư. Không trung hai con ruồi đầu xanh bay tới bay lui. Vẽ ra từng đạo tám tự hình đường vòng cung. Lý Tư đứng ở thành thị trước. Cứ việc uể oải không thể tả. Nhưng khắp toàn thân nhưng thật giống như có sức lực dùng thoải mái. Ta, trở về. Hắn không nhịn được giơ hai tay lên. Hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Từ giáng lâm thế giới này bắt đầu. Lý Tư liền bị bỏ vào trên hoang đảo. Không có hưởng thụ quá hiện đại văn minh thành quả. Tuy rằng, chính mình rời đi biển đảo lúc mang theo đồng vàng. Đã rơi xuống trong biển rộng. Nhưng Lý Tư không lo lắng chút nào. Mình bây giờ một thân bản lĩnh. Coi như tay không. Nên cũng có thể sống tốt. Lý Tư đã quyết định chủ ý. Sau đó phải làm chuyện thứ nhất. Chính là tìm Tiết Mục Tổ phiền phức. Nếu như bọn họ không cho. Liền để bọn họ lĩnh hội một hồi chính nghĩa nắm đấm thép. Đương nhiên. Trước lúc này. Trước tiên cảm nhận một hồi hiện đại văn minh vẻ đẹp. Nghĩ đến bên trong. Lý Tư cả người hưng phấn. Mỗi cái tế bào phảng phất đều tràn ngập sức sống. Hắc tử, chúng ta đi. Lý Tư bước ra bước chân. Gấu đen cùng sau lưng hắn. Không trung còn có hai con trôi nổi ruồi đầu xanh. Sau lưng hắn, một đám cá voi bơi qua bơi lại. Không ngừng từ hải lý nhảy lên. Như là trùng số 99 nói lời từ biệt như thế. Sau đó, dần dần chìm vào biển rộng nơi sâu xa. Lý Tư tiếp tục đi về phía trước, dần dần cảm thấy được không đúng. Tại sao chính mình một người cũng không nhìn thấy? Nơi này, rất rõ ràng là một chỗ cung lữ khách du ngoạn công cộng bãi biển. Nhưng là, kem xe chất đầy cho bụi, thanh sắt sinh đầy rỉ sắt, một tòa trên nhà gỗ dĩ nhiên bay lên nấm. Lý Tư ngẩn người, chỗ này bãi cát lẽ nào hoang phế? Lý Tư không có tiếp tục suy nghĩ. Tiếp tục đi về phía trước, đi đến một chỗ cửa hàng tạp hóa cửa, đẩy ra cửa hàng tạp hóa môn. Mẹ nó, một cái màu vàng quái vật khổng lồ đột nhiên xông tới. Trùng Lý Tư dựng thẳng lên đuôi. Đây là một đầu miêu, gào gừ, gấu đen phát sinh tiếng kêu. Mèo vàng tựa hồ dọa sợ, từ cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Lý Tư lắc đầu một cái, đánh giá chu vi. Cửa hàng tạp hóa che kín bụi trần, góc sinh mãn mạng nhện, có đột phá cứng rắn đất xi măng mọc ra cỏ dại. Cái kệ trên chất đầy các loại thương phẩm, Lý Tư có chút mộng, hắn đi đến cái kệ trước, cầm lấy một bình sữa bò, nhìn thấy mặt trên sinh sản ngày là 4 năm trước. Sữa bò loại này thương phẩm, thời hạn sử dụng cũng không dài lắm, vì tiêu thụ, cửa hàng tạp hóa đều sẽ bày ra mới nhất sinh sản ngày. 4 năm trước, Tính ra, từ vào lúc ấy bắt đầu, chính mình cũng không còn được tiết mục tổ đáp lại. Vào lúc ấy, nơi này phát sinh cái gì? Gào gừ gào gừ, gấu đen phát sinh tiếng kêu. Từ một đống phế tích bên trong, bào ra một bộ thi thể. Mẹ nó, Lý Tư sợ hết hồn. Thi thể ăn mặc cửa hàng tạp hóa công nhân viên chế phục. Nhưng là máu thịt đã trở thành vi khuẩn cùng muỗi ruồi chất dinh dưỡng. Hiện ở đây chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt. Chỗ trống ánh mắt, nhìn Lý Tư, tựa hồ muốn nói tới từ trước cố sự. Cái quái gì vậy? Lý Tư cả người đều dọa bối rối. Mau chóng rời đi cửa hàng tạp hóa. Vào lúc này, trong lòng hắn đã ý thức được cái gì. Chỉ là còn duy trì một chút hy vọng. Mau chóng rời đi cửa hàng tạp hóa. Hướng về thành thị phương hướng rời đi. Xuyên qua mọc đầy cỏ dại bãi cát. Ngừng mãn ô tô bãi đậu xe. Nơi này ô tô đều dài đầy cỏ dại. Có chút buồng lái này còn ngồi người. Một bó hoa tươi từ bạch cốt trong hốc mắt mọc ra. Lý Tư hự hự chạy. Gấu đen tốc độ cũng không chậm. Bò qua một đạo hàng rào sắt. Phía trước liền xuất hiện thành thị đường phố. Một chùng chùng nhà cao tầng. Từng cái rộng rãi đường cái. Từng chiếc ô tô. Nhà cao tầng tường ngoài bóc ra từng mảng. Lối đi bộ mọc đầy cỏ dại. Ô tô ngang dọc tứ tung địa đụng vào nhau. Có người mà. Lý Tư lôi kéo cổ họng. Dùng chính mình to lớn nhất khí lực la lên. Âm thanh ở cao lầu vang vọng. Không có đáp lại. Chỉ có bên cạnh gấu đen phát sinh từng tiếng thì thầm. Mẹ nó. Lão tử bị lừa rồi. Lý Tư đột nhiên nghĩ đến. Có thể hay không thế giới này căn bản cũng không có người. Cái này tiết mục từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi âm mưu. Dù sao, chính mình với cái thế giới này hiểu rõ. Đều là đến từ không trung ruồi đầu xanh. Biển đảo hoàn cảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian. Chính mình tiếp xúc được tin tức rất ít. Muốn bày ra một hồi âm mưu. Đem mình chẳng hay biết gì. Cũng không phải không làm được. Chẳng lẽ nói, chính mình ở trên hải đảo gặp phải mỗi người đều là diễn viên. Lý Tư có chút mộng, phân tích bước lên biển đảo sau trải qua tất cả mọi người cùng sự. Cái này suy đoán ở trong đầu lái đi không được. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung ruồi đầu xanh, hướng về phía bầu trời so với ngón giữa. Cam, hai con ruồi đầu xanh có chút mộng, ta chiêu ai chọc ai. Lý Tư từ trên mặt đất đứng lên, cả người bụng đói cồn cào, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp sống tiếp. Lại làm rõ thế giới chân tướng. Ở trên biển phiêu lâu như vậy, tinh thần cùng thân thể đều kề bên tan vỡ. Dựa cả vào trở về đô thị chờ mong chống đỡ đến hiện tại. Kết quả, thành thị không có một người gặp phải. Tinh thần cùng thân thể uể oải đều dâng lên trên. Lý Tư dẫn gấu đen đi vào một nhà thương trường. Đi đến ở vào một tầng loại cỡ lớn siêu thị. Trong quá trình, gặp phải từng bộ thi thể. Máu thịt vô tồn, quần áo dưới còn bảo tồn xương. Xem ra, chính mình trước suy đoán khả năng không lớn. Hình ảnh trước mắt, thật giống là trò chơi hoặc điện ảnh bên trong thế giới tận thế. Căn cứ thương phẩm sinh sản ngày phán đoán, vấn đề nên xuất hiện ở 4 năm trước. 4 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.